Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 529, Thuyết Phục. Nhiều bảo thân ảnh biến mất, Huyền Trang biết, đây là bởi vì hắn pháp lực mất hết, không cách nào tiếp tục duy trì tại thế gian hình thái. Vào luân hồi đi, một giọng nói theo Tây Ngưu Hạ Châu phía trên vang lên, truyền khắp Hồng Hoang. Tham kiến vô thiên Phật tổ. Đây là Huyền Trang thanh âm. Mà theo Huyền Trang tiếng âm vang lên, thì dường như đánh mở cái gì chốt mở một dạng. Từng đạo thanh âm liên tục từ các nơi truyền ra. Tham kiến vô thiên Phật tổ. Đây là Quan Âm. Tham kiến vô thiên Phật tổ. Tham kiến vô thiên Phật tổ. Văn Thù, Phổ Hiền, Đất Dấu, Dược Sư, Di Lạc. Từng cái Bồ Tát Phật Đà tiếng âm vang lên. Phật Môn chính thức đổi chủ, Tiểu Hòa Thượng, tiếp đó, người định làm gì? Không biết lúc nào, Diệp Huyền lại trở về Huyền Trang phía sau. Nghe vậy, Huyền Trang thản nhiên nói, sư tôn tướng một thân tu vi đều truyền cho Tiểu Tăng. Tiểu Tăng tự nhiên không thể phụ lòng sư tôn một phen khổ tâm. Sở dĩ, kế tiếp Tiểu Tăng muốn đi làm một ít nên làm sự tình. Vừa nói, Huyền Trang ánh mắt một bên rơi xuống nơi xa hai chỉ hầu tử trên thân. Cặp kia ôn hòa trong ánh mắt, nữa không một tia mê mang. Nói xong, Huyền Trang hướng về phía Diệp Huyền hơi thi lễ một cái. Liền hướng lấy hai chỉ hầu tử đi tới. Đế quân, Tiểu Tăng xin lỗi không tiếp được. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Xúc địa thành thốn hướng hai chỉ hầu tử đi tới Huyền Trang. Diệp Huyền chỉ là lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản ý tứ, đương nhiên cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Tuy là hầu tử là hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, nhưng là lại không phải hiện tại. Hiện tại hầu tử thế nào, thật ảnh hưởng cũng không lớn. Sở dĩ, Huyền Trang nghĩ đi làm cái gì, để hắn đi làm tốt. Một cái bao phủ tại nồng nhiệt hắc ma diễm trong, một bao phủ tại đỏ thẫm liệt diễm bên trong. Hai chỉ hầu tử một lần nữa trọng trọng đụng vào nhau. Kịch liệt sóng xung kích một lần nữa đẩy ra. Nếu như lúc trước, không có người khác ở một bên bảo hộ nói. Phỏng chừng này hai chỉ hầu tử giao thủ dư ba cũng đã đầy đủ để cho Huyền Trang chết đến vô số lần. Chỉ là, hiện tại kế thừa nhiều bảo tu vi sau. Vẻn vẹn chỉ là dư ba. Đã không làm gì được hắn. Huyền Trang từng bước đi về phía trước lấy. Kim cô bổng giao nhau thanh âm liên tục từ phía trước truyền đến. Vẻn vẹn chỉ là theo tiếng âm vang lên tần suất Huyền Trang đã có thể tưởng tượng phía trước giao. Thủ sẽ có bao nhiêu kịch liệt, mà theo hắn cách trong khi giao chiến càng ngày càng gần. Xông tới mặt trùng kích cũng biến thành bộc phát kịch liệt. Nhưng mà, vô luận phía trước trùng kích cường liệt bao nhiêu, những thứ kia sóng xung kích chỉ cần đi tới Huyền Trang trước người. Sẽ thập phần đột ngột tĩnh lại, sau đó bình tĩnh lại. Cứ như vậy, Huyền Trang từng bước đi về phía trước lấy. Rốt cục, một cái thật lớn hố sâu xuất hiện tại Huyền Trang phía trước. Một cái chiếm một diện tích hơn 10 dặm, sâu tới mấy trăm trượng hố to. Rất khó tưởng tượng này vẻn vẹn chỉ là hai người giao thủ dư ba tạo thành. Nhưng mà, trên thực tế, Huyền Trang minh bạch. Cái này lừa đảo đã là hai chỉ hầu tử đem pháp lực đều thu liễm sau tiếp nhận. Nếu như này hai chỉ hầu tử thật không hề cố kỵ pháp lực toàn khai nói. Có lẽ phương viên mấy ngàn dặm cũng sẽ hôi phi yên diệt. Mà dư ba ảnh hưởng phạm vi thậm chí có thể sẽ vượt qua Tây Ngưu Hạ Châu phạm vi. Trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tam đại bộ phận châu. Đây cũng là đứng ở Hồng Hoang đỉnh kim tự tháp diệt tu sĩ kinh khủng lực phá hoại. Mà ở Huyền Trang trước người hố to nhất bộ phận, hai chỉ hầu tử y nguyên chém giết cùng một chỗ. Kim cô bổng tiếng va chạm liên tục. Hai chỉ hầu tử lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đóng thủ. Mặc dù lấy Huyền Trang hiện tại tu vi, nếu như không sử dụng một ít thủ đoạn phụ trợ nói, cũng có chút thấy không rõ hai chỉ hầu tử tốc độ. Đây là từ bàn cổ từ xưa đến nay tới nay. Kế tiếp 12 tổ vu sau, trong thiên địa mạnh nhất hai gã thể tu, hoặc có lẽ là, cho dù tính thêm 12 tổ vu, bọn họ đều là từ xưa đến nay tới nay cường đại nhất hai gã thể tu. mà từ khai thiên lập địa tới nay, còn không có dù cho một người lấy thể tu chi đạo thành tựu thánh nhân chi vị. Sở dĩ này hai chỉ hầu tử chỗ bày ra, đã là thể tu có khả năng đạt đến sức chiến đấu cao nhất. Chỉ là, cái này còn xa xa không đủ đây. Diệp Huyền than nhẹ, mà liền tại Diệp Huyền cảm thán thời điểm, Huyền Trang nhìn hố to bộ phận chém giết cùng một chỗ hai chỉ hầu tử. Chậm rãi đi xuống, đại thánh gia, còn xin dừng tay, người chưa tới, tiếng tới trước, lại là một tiếng đụng chạm kịch liệt tiếng. Hai chỉ hầu tử rằng co cùng một chỗ, bọn họ đồng thời nhìn về phía Huyền Trang, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là hầu tử, đều có chút không biết rõ, làm sao chỉ chớp mắt, cái này tiểu hòa thượng biến phải cường đại như vậy. Bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được. Lúc này, Huyền Trang gầy trong thân thể ẩn chứa không chút nào kém cỏi hơn bọn họ lực lượng. Hai chỉ hầu tử đang quan sát Huyền Trang. Cùng lúc đó, Huyền Trang cũng đang nhìn hai chỉ hầu tử. Theo hai chỉ hầu tử giao thủ đến bây giờ, cũng chưa qua đi bao lâu. Hoặc có lẽ là, này chút thời gian đối với phàm nhân mà nói có lẽ thật lâu. Nhưng là đối với hai cái sức chiến đấu đã đạt đến chuẩn thánh cực hạn hầu tử mà nói, này chút thời gian cũng tính không được cái gì. Hai gã loại này đẳng cấp đại năng giao thủ, coi như là đánh tới mấy trăm năm bất phân thắng phụ cũng thuộc về bình thường. Chỉ là, vẻn vẹn chỉ là qua đi nhanh như vậy, làm Huyền Trang chứng kiến này hai chỉ hầu tử thời điểm lọt vào trong tầm mắt, cũng là mình đầy thương tích. Toàn thân cơ hồ nhìn không thấy nửa điểm hoàn hảo hai chỉ hầu tử. Vỡ vụn chiến giáp, máu thịt be bét bộ lông, lấy máu kim cô bổng. Huyền Trang khó có thể tưởng tượng, đến cần bao nhiêu chiến đấu khốc liệt, có thể để cho hai cái tu vi đạt đến chuẩn thánh cực hạn thể tu tại ngắn ngủi nhanh như vậy trong. Liều mạng đến nước này, hắn cũng khó có thể tưởng tượng, này hai chỉ hầu tử phải có bao nhiêu sao hận đối phương. Hoặc có lẽ là mình mới có thể dưới phải như vậy ngoan thủ. Sở dĩ, nhìn cái hầm kia kim cô bổng giao thoa, rằng co tại đều nhìn về phía bản thân hầu tử, Huyền Trang nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Rất lâu, Huyền Trang nhẹ nhàng thở dài. Hai vị đại thánh gia, sao phải khổ vậy chứ? Người chết không thể sống lại. Mặc dù hai vị đại thánh gia giết đối phương, sự tình như là đã phát sinh, đã nhưng không pháp cải biến. Tuy là Huyền Trang cũng không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, nhưng là từ hai chỉ hầu tử giao thủ trước đôi câu vài lời hắn cũng có thể đoán được đại khái. Nghe được Huyền Trang nói như vậy, hầu tử thử thử nha, khuôn mặt dữ tợn, người này tiểu hòa thượng nói đến êm tai, người biết cái gì? Mặc dù là Hạo Thiên tiểu nhi hành động, thế nhưng nếu như không phải là bởi vì cái phế vật này, Hoa Quả Sơn làm sao có thể xảy ra sự cố? Hôm nay, Hạo Thiên đã bị ta giết, trở lại giết cái phế vật này, lấy tế ta Hoa Quả Sơn chết đi hầu tử hầu tôn. Hạo Thiên chết, nhìn một thân nồng nhiệt hắc ma diễm, sắc mặt dữ tợn, giống như yêu ma hầu tử. Huyền Trang há hốc mồm, hắn không nghĩ tới hầu tử tới nơi này trước thì đã làm ra chuyện như vậy. Đây chính là thiên đế. Cứ như vậy nói chết thì chết. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói cái gì, hầu tử đối diện Tôn Ngộ Không liền căm giận mở miệng. Ngươi còn không thấy ngại nói, trước đây ta đây lão tôn chặt đứt cùng ngươi giữa hết thảy liên hệ, không được cũng là bởi vì sợ lão hòa thượng liền ngươi cũng cùng nhau trấn áp. Không sai, thiên đình xuống tay với Hoa Quả Sơn thời điểm ta đây lão tôn thật là bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới. Nhưng ngươi đây, ngươi đang ở đâu? Câm miệng, bị Tôn Ngộ Không vừa nói như thế. Hầu tử hét lớn một tiếng, trong tay kim cô bổng vung, lại lần nữa hướng Tôn Ngộ Không tiến lên. Thấy thế, Tôn Ngộ Không cũng là hừ lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào nghênh đón. Nhìn một lời không hợp lại chém giết cùng một chỗ hai chỉ hầu tử. Huyền Trang nhẹ nhàng thở dài, hai vị đại thánh gia, có thể hay không nghe tiểu tăng một lời. Hai chỉ hầu tử như trước bay nhanh đụng chạm, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Thấy thế, Huyền Trang cũng không có chú ý, chỉ là tự mình nói ra. Đại Thánh gia, tiểu tăng từng cùng Đại Thánh gia nói qua tiểu tăng lý tưởng chứ. Chúng sinh đều là khổ, sở dĩ cần phổ độ, người khác không muốn độ, sở dĩ, tiểu tăng đến độ, gần, Đông Hoa đế quân tới gặp tiểu tăng mấy lần, cùng tiểu tăng nói rất nhiều, tiểu tăng đối với lần này tràn đầy cảm xúc, trong, tối trọng yếu, là như thế nào độ chúng sinh, tiểu tăng coi là, chúng sinh sở dĩ thân hãm bể khổ vô biên, không cách nào tự kềm chế. Đều là bởi vì chúng sinh vận mệnh đều là trưởng khống tại thiên đạo tay. Chúng sinh không cách nào trưởng khống vận mệnh mình, tự nhiên không cách nào thoát ly khổ hải. Vì vậy, muốn phổ độ chúng sinh, liền cần để cho chúng sinh thoát khỏi bị quản chế tại thiên đạo vận mệnh. Sau đó chế định quy tắc mới, làm cho gieo nhân nào, gặt quả ấy. Như vậy, chúng sinh tự nhiên hướng thiện. Nếu chúng sinh mọi người hướng thiện, thế gian liền cực lạc khả ký, phổ độ, tự nhiên là được, chỉ là, đây là nghịch đạo trời, như thế nào dễ dàng như vậy đi. Ít nhất, nếu như chỉ dựa vào tiểu tăng lực lượng, có lẽ rất khó đi tới phần cuối. Đối với lần này, đế quân cũng là cho tiểu tăng chỉ một con đường sáng. Chúng sinh, thiên hạ thương sinh là chúng sinh, tiểu tăng là chúng sinh, đại thánh gia là chúng sinh, đế quân là chúng sinh. Đại Thánh gia mất đi Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn cũng là chúng sinh. Chúng sinh đều là khổ, sở dĩ cần phổ độ. Tiểu tăng muốn độ chúng sinh. Nếu tiểu tăng lực lượng không đủ, tại sao không làm phép chúng sinh lấy để cho chúng sinh từ độ? Dùng nhân tộc một câu cách ngôn mà nói, chí người vững như thành đồng, con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Một lực lượng cá nhân biết đâu rất nhỏ bé. Thế nhưng nếu như vô số nhân lực số lượng liên hợp lại, liền nhất định có thể cải biến một sự tình. Tiểu tăng biết, Hoa Quả Sơn bị hủy, Đại Thánh gia nhất định thập phần bi thương. Thế nhưng, Đại Thánh gia, nếu là Đại Thánh gia có thể tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Này không phải là không chúng sinh đều là phi tiêu người phổ độ duyên cớ đây. Nếu là người người hướng thiện, chúng sinh đều là phải phổ độ. Há lại sẽ phát sinh Hoa Quả Sơn thảm kịch đây. Đại Thánh gia, sở dĩ, tiểu tăng khẩn cầu Đại Thánh gia có thể đủ tỉnh táo lại. Phổ độ chúng sinh, tiểu tăng một lực lượng cá nhân là còn thiếu rất nhiều. Tiểu tăng hy vọng Đại Thánh gia có khả năng giúp tiểu tăng một tay. Đại Thánh gia, đây không phải là làm tiểu tăng bản thân, cũng không phải làm Đại Thánh gia. Đây là vì thiên hạ thương sinh. Vì để người trong thiên hạ này người hướng thiện, để cho thiên hạ này gieo nhân nào, gặt quả ấy, để cho thiên hạ này không xảy ra nữa như Hoa Quả Sơn một dạng thảm kịch. Đại Thánh gia, xem như là tiểu tăng, nhờ cậy Đại Thánh gia. Huyền Trang thanh âm chậm rãi, rõ ràng tại hai chỉ hầu tử vang lên bên tai. Hai chỉ hầu tử từ vừa mới bắt đầu toàn không thèm để ý. Càng về sau giao thủ động tác càng ngày càng chậm. Đến sau cùng, hai chỉ hầu tử đều trầm mặc xuống. Nơi xa, Diệp Huyền lặng lẽ nhìn một màn này. Cười, miệng đến sao? Đúng là, đây mới là bản thân trong ấn tượng cái kia Đường Tăng A. Có lẽ, cũng chỉ có hắn người tài giỏi như thế có thể để cho nổi giận trong hai chỉ hầu tử tỉnh táo lại chứ. Chấm hỏi, bất quá, bất kể nói thế nào. Xem ra, kết quả này, ngược lại không ngờ không sai đây. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền xoay người rời đi. Thiên đình bên kia, cũng không biết rõ làm sao dạng. Nhân tộc, cũng đã nhập chủ thiên đình chứ. Diệp Huyền rời khỏi, trong hố lớn, hai chỉ hầu tử không nói gì. Huyền Trang cũng không có thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh tại vừa chờ bọn họ trả lời thuyết phục. Rất lâu. Hầu tử dẫn đầu mở miệng trước, ồn ào, nói xong, hầu tử trực tiếp xoay người, cư nhiên cứ như vậy rời khỏi. Hầu tử rời khỏi, mặc dù không có cho Huyền Trang một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Thế nhưng hai chỉ hầu tử ngừng tay, cũng đã là đối Huyền Trang lần lý do thoái thác lớn nhất khẳng định. Nhìn Huyền Trang bởi vì hầu tử rời khỏi mà rơi xuống trên người mình ánh mắt. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Muốn cho ta đây lão tôn theo ngươi tiếp tục tây hành cứ việc nói thẳng sao? Nói nhiều như vậy cong cong cuộn cuộn làm cái gì? Yên tâm đi. Trước đây ta đây lão tôn nếu đáp ứng ngươi đưa ngươi Tây Hành. Như vậy, con đường này ta đây lão tôn liền tự nhiên sẽ thẳng đi theo ngươi đi xuống. Ta đây lão tôn cũng không phải là cái nói không giữ lời người. Đi thôi. Vừa nói, hầu tử đem kim cô bổng đi trên vai một kháng. Một thân vỡ vụn chiến giáp biến mất. Cứ như vậy chạy hướng tây đi. Thấy thế, Huyền Trang dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt rốt cục lộ ra một chút dễ dàng nụ cười. Nhìn về phía tây đi hầu tử bóng lưng. Huyền Trang xoay người hướng lợn mới vừa liệp còn có tiểu bạch long phương hướng la lớn. Trời oành nguyên soái, long tam thái tử, nên ra đi, nơi xa, nghe Huyền Trang nói. Lợn mới vừa liệp còn có tiểu bạch long liếc nhau. Vội vã đáp, Huyền Trang pháp sư, đến, cứ như vậy, một cái tiểu hòa thượng, một cái hầu tử, một lợn, một con ngựa trắng, lại lần nữa bước trên con đường về hướng tây. Tây Ngưu Hạ Châu tàn sát bừa bãi mấy ngày phong bạo rốt cục dừng lại. Tán tại Tây Ngưu Hạ Châu các nơi Phật Đà Bồ Tát cũng đều liên tục phản hồi Linh Sơn. Bọn họ còn muốn tham kiến mới Phật môn chi chủ. Ai cũng biết, Tây Hành, mặc dù không có kết thúc, nhưng đã kết thúc. Này vốn là Thích Ca Mâu Ni cùng Huyền Trang đổ ước. Hiện tại, tuy là chưa phân ra thắng bại, thế nhưng Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn Luân Hồi, Huyền Trang đã chịu không nổi mà thắng. Cùng lúc đó, bên kia, Thiên Đình, Hạo Thiên bỏ mình, Giao Trì Bế Tử Quan, Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Du Nguyên Soái, Nam Đấu Tinh Quân, Bắc Đầu Tinh Quân, Vương Linh Quan, Cự Linh Thần, Cửu Diệu Tinh Quân cùng một nhóm lớn Hạo Thiên Tâm Phúc Tuẫn Tử. Lại thêm Hạo Thiên trước khi vẫn lạc mệnh lệnh, Thiên Đình đã triệt để mất đi chống lại. Vì vậy, nhân tộc đại quân rất dễ dàng liền chiếm giữ Thiên Đình. Từ đó, Thiên Đế chi vị đổi chủ, Nhân Hoàng Doanh Chính leo lên đế vị. Từ đó, tam giới lại không Thiên Đình, chỉ có nhân tộc, lớn Tần Thiên Triều. Bên kia, hầu tử rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu sau, chẳng có xem khắp nơi du đãng. Tuy là hắn giống như Tôn Ngộ Không, tương tự bị Huyền Trang nói đả động, thế nhưng ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn còn không thể nào tiếp thu được cùng Tôn Ngộ Không ở cùng một chỗ. Sở dĩ, tuy là bởi vì Huyền Trang lời nói kia hắn và Tôn Ngộ Không ngừng tay, thế nhưng hắn cũng là chọn rời đi. Chỉ là, rời đi Tây Ngưu Hạ Châu sau, hầu tử lại phát hiện, phóng nhãn hồng hoang, tam giới tuy lớn, hắn cũng không chỗ có thể đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.